vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, hóa ra thực sự là người thật đóng. Trầm Tranh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng buông vai xuống. Lúc này cô mới phát hiện ra, từ lúc mở trang web, nhịp tim của cô vẫn đập nhanh bất thường. Đồ ngốc, đang nghĩ gì vậy? Ý nghĩ đó không thể nào xảy ra được. Nếu anh là người thật, thì sự tương tác giữa họ chẳng phải thực sự trở thành phiên bản nâng cấp của thế giới nuôi dưỡng sao? Nghĩ kỹ thì thế giới quan sẽ sụp đổ. Bây giờ như vậy mới đúng. Trầm Tranh không nhận ra rằng, tâm trạng của cô ngoài sự nhẹ nhõm còn có chút mất mát mơ hồ. Mặc dù chính cô cũng không biết mình đang mất mát điều gì. Cô đóng trang web lại, khẽ thở dài. Được rồi, nuôi con thì nuôi con. Đừng quan tâm đến người thật đóng nữa. Quan trọng nhất chỉ có đám nhóc con trong game mà thôi. Lần tiếp theo Trầm Tranh vào game, căn cứ đã có thêm rất nhiều người sống sót. Nhưng cô nhận thấy, mức độ hạnh phúc hiện tại của căn cứ không cao như trước. Điều này cũng bình thường. Nơi đông người thì vấn đề cũng sẽ tăng lên tương đối. Trong khi những người sống sót trước đây của căn cứ phần lớn đều thuộc về những người cuối cùng tìm thấy một tia hy vọng sống sau khi trải qua đủ mọi cảnh ngộ khó khăn. Nhóm người mới này thì không giống vậy. Mặc dù họ là những kẻ lang thang, nhưng cảm giác thân thuộc với căn cứ sẽ không mạnh như những người trước đó. Cảm giác thân thuộc càng ít, thì càng cần có sự hỗ trợ tốt hơn để bù đắp. Sự hỗ trợ này không chỉ đơn thuần là một mái nhà an toàn che mưa che nắng, tránh cho họ phải phiêu bạt, mà quan trọng hơn là mọi mặt của cuộc sống liên quan đến các cơ sở vật chất thiết yếu. Lòng người muốn ổn định, căn cứ chỉ cần nâng cấp các cơ sở hạ tầng và điều kiện hiện có, mới có thể giữ chân được nhiều dị năng giả hơn, tạo thành một vòng tuần hoàn lành mạnh. Trầm Tranh xem qua bốn chiều về cảm nhận của cư dân đối với căn cứ hiện tại. Quần áo, không có đồng phục, hầu hết cư dân vẫn mặc quần áo mà họ mang theo bên mình. Thức ăn, ngon miệng, nguyên liệu đơn điệu, điều kiện nhà ở, nhà tập thể, kém, thiếu sự riêng tư, không có khái niệm gia đình, TBC điều quyện đi lại, không có, cả bốn điều này đều phải cải thiện. Nhiệm vụ còn rất gian nan. Trầm Tranh xem qua, hiện tại mức độ hài lòng thấp nhất là điều kiện nhà ở. Do tính nhân văn của trò chơi và không ít dị năng giả mới tuyển dụng của cô đều có gia đình, nên những thành viên mới đến trong căn cứ này càng có nhu cầu cấp thiết về một căn phòng riêng. Thời gian đầu, căn cứ chỉ có nhà tập thể, mà nhà tập thể sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Trầm Tranh vừa nhìn đã thấy một căn phòng trên màn hình. Có những người tí hon đang cãi nhau. Tề Hàng không ngờ rằng ở nhà tập thể lại có nhiều phiền phức như vậy. Hắn là đầu bếp, cộng thêm căn cứ coi trọng dị năng hệ vị giác của hắn, nên đã chia thêm cho hắn một phần thịt. Tề Hàng không nỡ ăn nhiều, nên đã lặng lẽ mang về nhà, định thêm một phần khẩu phần cho vợ và cha chỉ được bảo đảm nhu cầu cơ bản. Nhưng ai ngờ, mùi thơm của cá thịt đã bị đứa trẻ ở bên cạnh ngửi thấy. Đứa trẻ đó thèm đến mức khóc òa lên, mắt cha của đứa bé nhìn hắn. Cách Trương,